Chương 3073, bản nguyên trở về. Thanh thạch bên trong, ma đầu công kích, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có thẩm kiếm thần ở bên trong mấy cái đỉnh tiêm thiên tiêu, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, cái khác võ giả, căn bản không được. Rút lui. Trong đám người, có người hô to. Rất nhiều võ giả, nhao nhao đều đang lùi lại. Chết. Thanh thạch đụng vào thẩm kiếm thần trên thân, đem nó đụng bay. Bất quá cu nở dê bởi vậy, vì những thứ khác võ giả tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hô hô hô thanh thạch tại đụng bay thẩm kiếm thần về sau, lại lần nữa hướng phía phương thần đánh tới. Oanh làm thanh thạch đụng vào phương thần trên người thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên, cả vùng, bị khói đặc bao phủ. Chiến trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra tiểu liền thẩm kiếm thần, cũng là bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chú trên mặt đất hô to. Đồng quy vu tận sao thẩm kiếm thần lẩm bẩm nói, thần trí của hắn, không cách nào cảm ứng được phương thần khí tức. Điều này nói rõ, phương thần đã chết. Ma đầu đã chết rồi sao lưu lại tới thiên tiêu, thở dài một hơi. Ma đầu rốt cục chết rồi, mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng phương thần chết, bọn hắn mới sẽ không quan tâm. Phương thần là chu sát ma đầu mà chết, từ nay về sau, hắn chính là ta thẩm kiếm thần hảo huynh đệ. Nếu có người dám can đảm mở miệng vũ nhục hắn, đừng trách ta không khách khí. Thẩm kiếm thần thanh âm, vang vọng cả vùng. Đám người trong lòng rung động, nhao nhao gật đầu. Đã ma đầu đã tử vong, như vậy còn lại dĩ nhiên chính là tìm kiếm cơ duyên. Vô nhân khu chỗ sâu, truyền thừa chí bảo sắp hiện ra. Một chỗ thần bí chi địa. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, trên người hắn, quần quận bất hủ tinh lực vần quanh. Hô hô hô trong chốc lát, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Tốt chỉ chiến hỏi. Phương thần gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa trên tảng đá. Tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào phương thần không hiểu hỏi. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thể nội bất hủ tinh hạch đống nhiên xung ra, ngay sau đó sức nổ quét sạch chính mình, sau một khắc chính mình tiểu hôn mê đi. Chờ mình khi tỉnh lại, lại phát hiện đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Hắn mười phần không hiểu. Hẳn là trong cơ thể ngươi tinh lực gây nên. Chỉ chiến trầm ngâm nói. Hắn không phải bất hủ đại đế người thừa kế, tự nhiên không biết bất hủ tinh hạch tồn tại. Chỉ là bởi vì, đây là phương thần lực lượng đặc biệt. Bất hủ tinh hạch sao phương thần lẩm bẩm nói, nội thị thân thể, bất hủ tinh hạch lẳng lặng lơ lửng, cũng không có cái gì dị dạng. Ông một sợi tin tức, ra phương thần trong đầu. Ngay sau đó, phương thần nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch sự tình chân tướng. Thì ra là thế. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng mừng thầm. Chính như chỉ chiến suy đoán đồng dạng, thời khắc mấu chốt là bất hủ tinh hạch xuất thủ. Đem thanh thạch trấn áp đồng thời, QNZ đem chính mình dẫn tới nơi này. Nơi này, hẳn là bất hủ đại đế lưu lại truyền thừa địa phương A phương thần lẩm bẩm nói. Bất hủ quyền trượng đột ngột xuất hiện. Ma đầu tạm thời bị phong cấm, chúng ta QNZ mau chóng tìm tơ ý chủ nhân vật lưu lại. Được. Bất hủ quyền trượng phía trước vừa đeo đường, chỉ chốc lát sau ngay tại gập ghềnh trong sân động, tìm được một cái cửa đá. Trên cửa đá, nguyên bản bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, làm bất hủ quyền trượng phóng thích bất hủ tinh lực tiếp xúc đến cửa đá thời điểm, trong nháy mắt có một hàng chữ nhỏ, hiện ra. Ngưng tụ hai viên bất hủ tinh hạch, mới có thể mở ra cửa này. Đây là bất hủ đại đế lưu lại chữ viết. Hai ngôi sao hạch sao phương thần trong lòng mừng thầm, toàn tức thôi động hai ngôi sao hạch, song trưởng đặt ở trên cửa đá. Kết nặng nghề cửa đá, chậm rãi mở ra. Một đạo quang mang chói mắt, theo cửa đá về sau chuyển đến. Đó là cái gì phương thần nhìn thấy thạch thất bên trong, ngoại trừ tinh lực quang đoàn bên ngoài, chính là một cái quyền trượng của ta bản nguyên. Bất hủ quyền trượng thấy thế, phi thường kích động. Hưu nó hóa thành một đạo trường hồng, đi tới cây quyền trượng Na Y trước đó. TTT bất hủ quyền trượng bắt đầu dung hợp chính mình bản nguyên, mà phương thần trong đầu, cũng là truyền đến một đạo tang thương cổ phát chấn động thanh âm. Những này tinh lực, là ta vì về sau người lưu lại. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, mới có thể thôi động trung cực trạng thái dưới bất hủ quyền trượng. Thanh âm cổ phác, tựa hồ đến từ xa xôi đi qua. Trong chốc lát, bất hủ quyền trượng liền đã hoàn toàn đem bản nguyên hấp thu. Ông bất hủ quyền trượng bên trong, truyền ra vui sướng tiếng cười. Vô tận tuyến nguyệt, ta rốt cuộc tìm được bản nguyên, từ nay về sau, ta đem khôi phục bản thân. Thoại âm rơi xuống thời điểm, bất hủ quyền trượng bên trong bạo phát ra hào quang sáng chói. đồng thời mênh mông tinh lực, điên cuồng tràn vào trong đó. Đây là đế cảnh sao phương thần kinh hô, trợn mắt hốc mồm nhìn xem lúc này bất hủ quyền trượng. Quyền trượng bên trên, phức tạp hoa văn lấp lóe, mỗi một cái hoa văn tựa hồ cũng ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Mà trên người nó phát ra khí tức, cho người ta một loại đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Ngoại trừ đế cảnh binh khí bên ngoài, còn có cái gì có thể làm đến điểm này không tệ, hấp thu bản nguyên về sau, ta đã khôi phục được đế cảnh. Bất hủ quyền trượng nói, bất quá, muốn điều khiển ta, phóng xuất ra đế cảnh lực lượng, dùng chủ nhân ngươi thực lực tới nói, vẫn còn có chút khó khăn. Thạch thất bên trong tinh lực quang đoàn, chính là lao chủ nhân vì ngươi lưu lại, ngươi đem sau khi hấp thu, miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra viên thứ ba bất hủ tinh hạch. Có thể ngắn ngủi điều khiển ta, phóng thích trung cực lực lượng. Phương thần gật đầu, cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng, bắt đầu hấp thu tinh lực quang đoàn. Một tháng sau, phương thần ngưng tụ ra viên thứ ba bất hủ tinh lực, thực lực tăng vọt, tu vi càng là đạt đến thánh tôn cảnh hậu kỳ. Mà lúc này đây, hắn rốt cục có thể điều khiển đế cảnh bất hủ quyền trượng. Chỉ là, đế cảnh binh khí, lực lượng quá mạnh, phương thần thực lực có hạn, không cách nào điều khiển quá nhiều lần số. Điều khiển một lần, liền sẽ hao phí của ta tất cả lực lượng. Mà lại bất hủ quyền trượng cờ ơn nở tụ lực, quá trình này cu nở dê dài đằng đắng. Phương thần bĩu môi nói, dùng dạng này trạng thái đến xem, trong vòng một năm, ta nhiều nhất có thể thi triển một lần. Đế cảnh bất hủ quyền trượng, là phương thần đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt không đơn giản sử dụng. Trước giải quyết ma đầu đi. Bất hủ quyền trượng no y phương thần gật đầu, tay cầm bất hủ quyền trượng, trở về ma đầu bị phong ấn chi địa. Thanh thạch bên trong ma đầu, liều mạng dãy rủa, tựa hồ muốn xông ra trói buộc. Nhìn thấy phương thần, ma đầu càng là uy hiếp, ta muốn giết ngươi. Ngươi bực này ma đầu, nguy hại thế gian, lẽ ra không nên tồn tại. Dứt lời, quyền trượng oanh kích mà xuống. Thanh thạch vỡ vụn, ma đầu vẫn lạc. Toàn bộ quá trình, hành vân lưu thủy, ma đầu thậm chí đều không có một chút sức phản kháng. Cái này, chính là đế cảnh bất hủ quyền trượng công kích đáng sợ lực. Quá mạnh. Chỉ chiến kinh hãi, trận mắt liễu lưới. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ phương thần thu hoạch tràn đầy bên ngoài, cái khác thiên tiêu, cũng đều tại vô nhân khu, hoặc nhiều hoặc ít đạt được có chút cơ duyên. Bọn hắn ngay tại toàn thân toàn ý tu luyện, tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên, còn có một số võ giả, vẫn tại bốn phía bôn ba, tìm kiếm cơ duyên. Toàn bộ tinh quang thánh địa, tựa hồ khôi phục thì ra là bình tĩnh. Nhưng mà, tại tinh quang thánh địa bên ngoài, lại quần quận sóng ngầm. Vô số cường giả, ẩn nấp tại chân vũ trong dãy núi, chờ đợi lấy rất nhiều thiên kiêu xuất hiện. Ta Xích Dương giới hai đại thiên kiêu, tất nhiên có thể có được truyền thừa. Xích Dương giới chủ, âm thầm đắc ý nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Thiên Dương Tôn đã vẫn lạc, Lý Xích Hỏa cũng bị trọng thương. Bên kia, còn có Huyền Minh giới chủ cũng là đích thân đến. Sao thực lực, do như ban Nga Y, cho dù là thẩm kiếm thần, đều không nhất định có thể đem đánh bại. Mỗi khi nghĩ đến sao, Huyền Minh giới chủ tiểu phi thường chờ mong, hư không cực âm nhất mạch, tu hành đến cực hạn, sẽ là bộ dáng gì ông đột ngột ở giữa, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Bất quá, mấy đại đích thân tới nơi đây giới chủ, lại là thân thể chấn động. Trần Vũ giới chủ mời, chúng ta nào có thể cự tuyệt dứt lời, mấy đại giới chủ thân hình biến mất, tiến về Trần Vũ giới hạch tâm chi địa. Trần Vũ dãy núi khôi phục bình tĩnh. Thời gian đang trôi qua, Trần Vũ trong dãy núi khí tức càng ngày càng kiềm chế. Mà tinh quang thánh địa lối vào chỗ, càng là tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra đồng dạng. Không biết tinh quang trong thánh địa, tình huống như thế nào giờ này khắc này. Tinh quang thánh địa, vô nhân khu. Một đạo kinh thiên kiếm hết, phóng lên tận trời. Là Thẩm Kiếm Thần. Xem ra, hắn giống như đột phá. Quá mạnh. Trên người hắn kiếm ý, cũng đủ để miểu sát ta. Bực này cường giả, tương lai bước vào giới chủ cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhiều người nhìn thấy trong vòm trời kiếm quang chói mắt, trước tiên nghĩ đến Thẩm Kiếm Thần. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức hoàn toàn khác biệt quang mang, cũng là riêng phần mi nhờ phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô nhân khu trên không, lộng lây chói mắt. Khắc khắc ta, rốt cục tu thành tuyệt thế tà công. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh, sao đứng thẳng, trên người hắn, tràn ngập vô cùng tà ác khí tức.